Chào mừng đã hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thiên phú đúng là không tầm thường. La Hán Tông vừa dùng pháp thuật che đậy dục nhật thần chu, vừa nhìn Tần Tịch Nhan và Tần Thắng giao thủ kịch liệt ở phương xa. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ tử này không hổ là muội muội của Tần Mộc Ca, sức chiến đấu của nàng bây giờ cũng không kém Tần Thắng, chỉ là nhị phẩm hạ mà đã có sức chiến đấu thiên bản. Bên khác của bon thuyền, hai người cùng Vô Cấu và Thủy Thương Lãng lại nhìn nhau một chút. Từ tình huống trước mắt đến xem, Tần Thắng quá nữa là không giết được Tần Tịch Nhan. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của vị này thật ra là hối lộ tên nội thị truyền chỉ kia, ép Tần Tịch Nhan phải phản. Vị tôn thượng này của bọn họ quá nham hiểm, không chỉ đùa bẩn Tần Tịch Nhan trong lòng bàn tay, còn dụ Tần Thắng vào cục, mượn đao giết người. Tôn thượng. Thủy Thương Lãng lại dùng xưng hô tôn thượng lần nữa. Hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này không giống như kẻ tốt lành, vẫn nên duy trì tôn kính thì hơn. Khả năng Tần Tịch Nhan chạy thoát là khá cao, chúng ta có cần chặn lại không? Không cần. Sở Thanh vẫn cười cười, cũng không quan tâm Tần Tịch Nhan có thể chạy trốn hay không. Dù sao ta và nàng cũng là đồng môn, ta không tiện ra tay với nàng. Nếu như nàng có thể sống sót gặp mặt Thái Sư Độc Cô Thủ, ta cũng thấy vui mừng. Thái độ của Sở Vân Vân với Tần Tịch Nhan vẫn chưa rõ ràng. Bây giờ hắn không thể dính máu của Tần Tịch Nhan. Huống hồ nghi thức của hắn đã hoàn thành. Thủy Thương Lãng nghe vậy thì như có điều ngộ ra. Ý thức được là mặc kệ Tần Tịch Nhan sống hay chết, đều có thể mang đến chỗ tốt cho Sở Hy Thanh. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên a một tiếng, đưa mắt nhìn về phía sau. Chỉ thấy một bóng người yểu điệu màu vàng đang ngự không bay đến. Thủy Thương Lãng vô thức đè kiếm bên eo, nhưng ngay sau đó liền thả ra. Thủy Thương Lãng nhận ra người này chính là Ly Huyễn Đao Quân, Lục Loạn Ly đang rất nổi tiếng trong thời gian này. Hắn đã nhìn thấy tranh vẽ của nữ tử này trên Luận Võ Thần Cơ, cho nên nhận ra. Hai cái tình xấu. Lục Loạn Ly bước lên dục nhật thần chu, sắc mặt nàng rất nặng nề. Hôm trước, sau khi Kế Tiễn Tiễn chạy theo phụ thân ta ra khỏi hoàng cung, liền bị ép phải tách ra. Bọn họ không biết tung tích của Kế Tiễn Tiễn, nhưng phụ thân ta có nhận được tin tức Tiếu Hồng Trần đã chạy suốt đêm từ Đông Châu về thành Vọng An. Bây giờ hắn đang ở cách đây không xa, chỉ trong phạm vi 300 dặm thôi. Người này còn dẫn theo không ít cao thủ. Có người nói là lực lượng của Trực Điện Giám cũng đang tập kết ở bên này. Ánh mắt Sở Thanh không khỏi nhíu lại. Nghĩ thầm, đây thật sự là đúng dịp. Hắn không chút nghĩ ngợi. Loạn Ly, lập tức để Dân Hải Tiên Cung chuyển một bộ Dân Hải kiếm trận đến đây. Lần này có thể chúng ta phải đại chiến một trận với triều đình rồi. Sau khi Lục Loạn Ly lên tứ phẩm, chẳng những có 3 bộ kiếm khôi bên người, mà còn có thể tạm thời triệu hoán 9 bộ kiếm khôi thông qua bí cảnh cửa phẩm ở các nơi để đưa đến, tạo thành một bộ kiếm trận. Bộ kiếm trận này uy lực cực mạnh, tương đương với võ tu hạng 30 thiên bản, nhưng tiếc là không thể kéo dài. Một lần sử dụng chỉ có thể rời xa Vân Hải Tiên Cung 8 canh giờ. Được. Lục Luận Ly đồng ý ngay. Nếu như lực lượng không đủ, phụ thân ta cũng có thể giúp đỡ. Phụ thân ta rất thích mấy chuyện này, ngươi không cần khách khí với bọn họ. Sở Thanh đương nhiên sẽ không khách khí với đao kiếm như mộng lục trầm. Hiện tại đa số lực lượng của triều đình Đại Ninh đã bị Cực Đông Băng Thành hấp dẫn, nhưng võ lực trấn thủ thành Vọng An vẫn không phải chuyện nhỏ. Kế Tiễn Tiễn đang chạy nhanh trong một khu rừng rậm, tốc độ của nàng rất nhanh, linh hoạt lại mềm mại, tựa như một tinh linh đang nhảy nhót trong rừng. Sau lưng nàng thì lại truyền đến những tiếng móng ngựa và âm thanh hỗn loạn. Tăng tốc, đừng để nàng chạy trốn. Chết tiệt, nơi này quá nhiều cây, ngựa của ta không chịu được. Nàng chạy về phía đông. Mỏ, lão Lý chết rồi, cẩn thận tên của nàng. Kế Tiễn Tiễn không quá để ý sau lưng. Những người kia đều là cẩm y vệ địa phương, phải nhờ thuật cưỡi ngựa và lân thú mới có thể miễn cưỡng theo kịp nàng. Kế Tiễn Tiễn mượn địa hình có thể dễ dàng bỏ qua bọn họ. Phiền phức chân chính không phải bọn họ mà là ở trên đỉnh đầu của nàng. Khi Kế Tiễn Tiễn nhảy qua, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên. Giữa bầu trời là một đám cền cền ba đầu cực lớn. Đó là một loại cền cền có huyết mạch quỷ sa, thân thể cực lớn, có thể chở hơn 20 người. Đại nội Trực Điện Giám nuôi dưỡng hơn 23.000 con, xây một nhánh phi dược vệ. Mà từ nửa canh giờ trước, sau khi nàng bị phát hiện, thì đám cần cần ba đầu này vẫn luôn xoay quanh trên đầu nàng. Nhưng lần này đám phi dược vệ đã hấp thu bài học lần trước, không còn dám tham dự chặn giết như nửa ngày trước. Bọn họ chỉ đứng ở trên không, dùng tru thần nỏ bắn xuống, đồng thời chỉ đường cho những kẻ phía dưới. Ngoại trừ phi dược vệ ra, thì còn có từng chiếc phi chu, tựa như thiên la địa võng ở trên đầu của nàng. Có điều là thuyền của cẩm y vệ, số lượng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 chiếc, nhưng người trên phi chu rất nhiều, cũng cầm cung nỏ trong tay. Mưa tên dày đặc vẫn luôn theo sát bước chân và bóng người của Kế Tiễn Tiễn, làm cho nàng không thể dừng lại dù chỉ một chút. Mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái sát na đều phải né tránh. Tuy nhiên cứ cách 3 đến 5 cái hô hấp lại có một con cần cần ba đầu hoặc một chiếc phi chu rơi rụng. Vô huyền đao cung của Kế Tiễn Tiễn không cần mũi tên thật, mượn lực lượng thần tâm chiếu thế, mỗi một tên của nàng đều cực kỳ bá đạo. Tuy rằng trên không trung có rất nhiều cao thủ nhị phẩm tam phẩm nhưng không thể bảo vệ tất cả. Kế Tiễn Tiễn ra tên rất đúng, nửa canh giờ này nàng đã bắn rụng hơn 400 con cần cần ba đầu, hơn 30 chiếc phi chu, còn dùng cương lực trên tên bắn chết toàn bộ người trên thuyền. Nhưng mà chiếc tính này lại chỉ như muối bỏ biển, tấm lưới bao vây nàng càng ngày càng dày đặc, trên trời càng ngày càng nhiều phi chu và chim. Tâm trí Kế Tiễn Tiễn lại vững vững chắc như đá, chẳng những không dao động, trái lại còn bách luyện thành cương, cứng rắn không thể phá vỡ. Ý thức hải và tâm linh của nàng đều không có gợn sóng, tựa như mặt hồ băng chiếu rọi ngoại giới. Nàng tu luyện chính là Thái Hư Huyền Y Công, một loại công pháp chuyên tu thời gian và không gian, đồng thời có thể cường hóa thần hồn. Điều này làm cho nguyên thần của nàng mạnh hơn ít nhất 8 lần. Cùng lúc đó, Kế Tiễn Tiễn cũng thức tỉnh lực lượng huyết mạch càng mạnh mẽ hơn. Nghịch tặc, ngươi còn muốn trốn? Theo tiếng nói này, một bóng người màu đen lóe lên ở phía trước nàng. Thân thể người này cao to, mặc trọng giáp, cầm quỷ đầu đao, một mảnh đao cương dài 12 trượng chém thẳng về phía Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn híp mắt lại, sau đó không lùi, trái lại còn tăng tốc tiến lên, vô huyền đao cung trong tay lập tức tách ra thành hai. Người trước mặt nàng là quỷ thần đao Sa Dương, một cao thủ nhị phẩm hạ của Trực Điện Giám. Do quanh năm phòng thủ đại nội nên danh tiếng không cao, thực lực ít nhất cũng nằm ở giữa địa bảng. Nếu là ngày xưa Kế Tiễn Tiễn nhìn thấy kẻ này thì nhất định sẽ phát khiếp, nhưng mà bây giờ... Sen... Ánh đao của hai người đang sen qua, chỉ chớp mắt đã giao phong không dưới 10 lần. Bởi vì tốc độ giao thủ quá nhanh, tiếng va chạm như chỉ có một lần. Một cái chớp mắt tiếp theo, bốn người Kế Tiễn Tiễn tiếp tục lao vút về phía trước. Bốn người quỷ thần đao Sa Dương cũng nhào lên phía trước, trên mặt hắn hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Sau đó thân thể chợt sụp đổ, phân liệt thành 17-18 khối. Cảnh này khiến cho các võ tu đang đuổi theo phải thay đổi sắc mặt. Bọn họ vốn cho rằng Sa Dương nhất định có thể cản Kế Tiễn Tiễn lại một lát, để bọn họ có cơ hội áp sát và vây giết. Nhưng Sa Dương này lại không chống nổi một phần 50 cái hô hấp. Mọi người đều nín thở, sau đó dồn dập gào thét. Sa Dương chết rồi, tổng cộng 13 đao. Mọi người phải cẩn thận. Tên nghịch tặc này thật vướng tay mà. Thực lực của nữ tử này cực mạnh, thiên phú cực cao. Còn có hai cái thần bảo trên tay. Sức chiến đấu đã đuổi sát hạng 10 địa bản. Sắp tối rồi, nàng đang trốn về phía Thiên Thạch Sơn. Địa hình nơi đó cực kỳ phức tạp. Còn có ai không vậy? Chúng ta nhất định phải cản nàng. Phải cẩn thận, nữ tử này có thể dùng đại nghệ vô hình tiễn lên đâu. Chú thiền chi pháp kia cực kỳ đáng sợ. Kế Tiễn Tiễn không để ý đến những tiếng gào thét ở sau lưng. Bốn người của nàng như lôi đình, sau khi bắn tên phản kích xong, lại lấy duyên ngã độc tôn đao để loại bỏ tất cả pháp thuật mang đến ảnh hưởng xấu ở trên thân. Đó là thuật sư của Trực Điện Giám và Cẩm Y Vệ, những người này đang nỗ lực trói chân nàng hoặc là ép nàng phải chậm lại. May mắn chính là Kế Tiễn Tiễn cũng có huyết mạch thần thương, mà duyên ngã độc tôn đao không sợ nhất chính là pháp thuật, tín niệm gây nên duy ta vô địch. Mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì, pháp thuật thần kỳ nào, trước mặt đao của nàng đều là cặn bã. Thiên Thạch Sơn đã ở phía xa xa, Kế Tiễn Tiễn đã nhìn thấy những ngọn núi mọc như rừng kia. Nơi này không chỉ có địa hình phức tạp, bên trong còn có rất nhiều cương phong khốc liệt, đủ để cắt đuôi đám cần cần ba đầu kia. Không có đám lâu la này, đám người kia muốn tìm kiếm tung tích của nàng là cực kỳ khó khăn. Cũng đúng lúc này Kế Tiễn Tiễn cảm ứng được một đạo khí cơ hung lệ đang tới gần. Khí cơ này cực kỳ nhanh và đột ngột, chỉ chớp mắt đã bay đến trong tầm nhìn của nàng. Kế Tiễn Tiễn lập tức phân giải vô huyền đao cung, theo ánh đao của hai người va chạm, vô số đao cương tán loạn bay ra bốn phía, quét ngang tất cả cây cỏ chung quanh. Mà sau bảy đao, hai người đều không thể tiếp tục, đều bị sức mạnh của đối phương đẩy lùi về sau. Kế Tiễn Tiễn bay ngược 30 trượng mới đứng thẳng, nàng nhìn bóng người yếu điệu mặc chiến giáp ở phía trước, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Tần Tịch Nhán? Nữ tử này nhiều lần chạy đến Thiên Lang Cư, vì vậy Kế Tiễn Tiễn cũng nhận ra. Nữ nhân này cũng tham gia vây giết nàng sao? Phiền phức rồi. Dù chỉ giao thủ trong chốc lát, nhưng võ đạo của nữ nhân này đã vượt qua nàng. Kế Tiễn Tiễn có thần bảo trên người, Tần Tịch Nhan cũng có. Tu vi của đối phương lại cao hơn nàng một phẩm. Tần Tịch Nhan cũng cực kỳ bất ngờ. Cách đây không lâu, vì để cho thuộc hạ và gia tướng có một đường sinh cơ, cũng vì mê hoặc kẻ địch, bọn họ đã chia ra chạy. Sau đó nàng bị thuộc hạ của Tần Thắng và cao thủ đại nội ép chạy về phía bên này. Nàng cũng đã nhìn thấy đám Kình Kình Ba Đầu và Phi Chu ở trên không từ lâu. Tần Tịch Nhan vốn cho rằng những người này đến đây là để đuổi giết mình. Đám người này đều đoán được nàng sẽ chạy về phía Thiên Thạch Sơn. Tần Tịch Nhan biết rõ như vậy, nhưng vẫn chạy đến đây, bởi vì Thiên Thạch Sơn là cơ hội duy nhất của nàng. Nhưng nàng không ngờ lại gặp được một kẻ khó chơi như vậy ở nơi này. Sức chiến đấu của đối phương đúng là không bằng nàng, nhưng có thể ngăn chặn nàng một lát. Tần Tịch Nhan nhìn cô gái đối diện. Ngươi là... Con ngươi của nàng bỗng nhiên co lại, hiện ra một vệt ánh sáng. Ngươi là Kế Tiễn Tiễn. Tuy đối phương che mặt, nhưng Tần Tịch Nhan vẫn nhận ra thân phận của đối phương. Từ trang phục của đối phương, cộng thêm thanh vô huyền đao cung này, nàng lập tức nghĩ đến vụ hỗn loạn ở hoàng cung. Đây chính là nữ nhân đã bắn Kiến Nguyên Đế bị thương. Kế Tiễn Tiễn thì lại chú ý đến phương hướng của Tần Tịch Nhan. Nơi đó cũng có một nhóm người đang chạy như bay về phía này. Trong đám người này cũng không thiếu cao thủ đại nội và võ tu cao phẩm của Cẩm Y Vệ. Lúc này mưa tên lại phủ xuống, Kế Tiễn Tiễn bị ép phải na di né tránh. Trong mắt nàng cũng hiện ra một vệt ngờ vực. Người đây là... Vị Thiết Sơn quận chúa này cũng bị nhân mã của triều đình đuổi giết, làm sao có thể? Người đã nhìn thấy rồi còn hỏi cái gì? Tần Tịch Nhan không khỏi tức giận đáp lại một câu. Nàng biết Kế Tiễn Tiễn không phải kẻ địch, lập tức lao về phía Thiên Thạch Sơn. Trong lòng Tần Tịch Nhan lại âm thầm quặn đau. Đây thực sự là quá xui xẻo, lại đụng phải nữ nhân này. Tần Tịch Nhan đoán là cường độ truy sát nữ nhân này phải gấp 10 lần nàng. Kiến Nguyên Đế há có thể cho phép cả bắn hắn bị thương còn sống trên đời. Nữ tướng này đã bại lộ tung tích, vậy thì chẳng mấy chốc các cao thủ nhất phẩm đang tọa trấn ở thành Vọng An sẽ chạy đến đây. Còn nữa, nàng sở dĩ rơi vào hoàn cảnh này, tất cả đều là do chủ thượng của nữ tướng này ban tặng, tên tạp chủng kia. Khi Tần Tịch Nhan tăng tốc, nàng nhìn thấy một đám bóng người lay động ở phía trước. Hai người bọn họ giao thủ rất nhanh, tổng cộng không đến 3 cái hô hấp, nhưng vẫn để cho kẻ địch có cơ hội chặn đánh. Trong mắt Tần Tịch Nhan lại không khỏi hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Liên thủ! Mặc dù Tần Tịch Nhan rất cáu giận, nhưng vào lúc này bọn họ chỉ có thể liên thủ với nhau thì mới có cơ hội thoát khỏi Thiên La Địa Võng này. Kế Tiễn Tiễn không nói gì, lại đi theo sau lưng Tần Tịch Nhan như hình với bóng. Tần Tịch Nhan đi ở phía trước, Thiên Thụ Thần Ý Đao phản xạ, đại đa số mũi tên vào pháp thuật. Kế Tiễn Tiễn thì lại tập trung bắn tên. Khi nàng tập trung sức lực và tinh thần vào mũi tên, liền trở thành ác mộng của đám người kia. Tất cả võ tu tứ phẩm đều ra tên tức chết. Cao thủ tam phẩm cũng rất khó chống đỡ, thường thường đều là một mũi tức thương, ba mũi tức chết. Rất ít người có thể thoát được dưới tên của nàng. Tần Tịch Nhan thì lại triển lộ thủ đoạn của Thiên Vũ Thần Cơ. Vạn thần kiếp của nàng bá đạo không hề kém đao pháp của Kế Tiễn Tiễn, mà tu vi lại còn ở trên. Một đường đi qua là gió tạnh mưa máu, liên tục hai võ tu nhị phẩm chết dưới đao của nàng. Hai người này chỉ chống đỡ được 10 hiệp dưới đao của nàng. Cảnh này khiến cho đám cao thủ chung quanh đều sợ hãi, bị ép phải tránh lui. Trong số họ, tổng cộng không đến 10 vị cao thủ nhị phẩm, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ là sẽ chết sạch. Mà khi chung quanh hai người là một mảnh trống trải, bỗng nhiên một cánh cửa thanh đồng cực lớn xuất hiện giữa bầu trời. Ngay sau đó vô số binh khí rơi xuống từ cánh cửa. Đó là cực chiêu vạn binh thần tịch của Tần Thắng. Con người Tần Tịch Nhan hơi co lại, bóng người bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của vạn binh thần tịch. Nàng cũng không nhắc nhở Kế Tiễn Tiễn. Nếu nữ tử này vì thế mà bị thương, vậy thì không thể tốt hơn. Kế Tiễn Tiễn sắp dẫn nhiều binh mã triều đình hơn. Sư tử và linh cẩu săn mồi, vĩnh viễn sẽ chọn con mồi dễ dàng nhất. Sắc mặt Kế Tiễn Tiễn lại thản nhiên, nàng đạp một bước về phía trước, trực tiếp vượt qua trăm trượng. Vạn binh thần tịch rơi rụng ầm ầm, pháp khí và lực lượng tịch diệt quét sạch tứ phương. Thân thể Kế Tiễn Tiễn lại bị sóng xung kích ra hơn trăm trượng. Nàng mượn lực lượng này, chỉ chớp mắt đã bay ra ngoài 3 dặm. Cũng trong cái nháy mắt này, trong mắt Kế Tiễn Tiễn hiện ra ý kinh hãi. Một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm bỗng nhiên lóe lên ở trước mắt Kế Tiễn Tiễn. Sen! Trước người Kế Tiễn Tiễn tuôn ra hoa lửa, song đao của nàng dày đặc như mắt cưỡi. Nhưng mà ánh kiếm kia cực kỳ bá đạo, cực kỳ dũng mãnh, dường như từng sợi lôi đình hùng vĩ màu đỏ thẫm đánh đến trước người Kế Tiễn Tiễn. Chỉ khoảnh khắc mà đã đánh nát màn đao của nàng. Kế Tiễn Tiễn không thể không lùi về phía sau, cố gắng kéo dài khoảng cách. Kế Tiễn Tiễn bình tĩnh nhìn thanh niên, mặc áo cá chuồn đỏ rực ở phía trước, hai mắt lạnh lùng như đao. Người trước mắt này chính là sư huynh của nàng, đô chỉ huy sứ Thiên Nha Cẩm Y Vệ, Hoàng Lôi Thiên Kiếm Tiếu Hồng Trần, hạng 37 thiên bảng. Người này vốn xếp hạng 99 thiên bảng. Mấy tháng trước Tiếu Hồng Trần đã tăng lên cấp nhất phẩm hạ, xếp hạng cũng tăng lên, trở thành đại cao thủ đứng hàng đầu thiên hạ. Tiếu Hồng Trần như hình với bóng, hắn lấy nằm mình ly hỏa làm phụ, lấy trừ tà thần lôi làm chủ, trộn lẫn phá toái và thần phong chi pháp, dùng 77 kiếm phá tan phòng ngự của Kế Tiễn Tiễn, làm cho vai của Kế Tiễn Tiễn trúng một kiếm, toàn thân bay ra hơn 30 trượng, sau đó lại trượt thêm mấy trượng ở trên mặt đất rồi mới dừng lại. Lúc này Tần Tịch Nhan cũng bị đánh bay về phía bên này, nàng không có vết thương nhưng miệng mũi lại tuôn ra một lượng lớn máu tươi, bên trong còn có mảnh vỡ nội tạng. Tần Tịch Nhan vẫn cố gắng đứng vững, nhìn về phía trước với ánh mắt âm lãnh. Ngoài trừ Tần Thắng ra, đối thủ của nàng còn có hai người khác, đại nội ngự mã giám trưởng ấn bộ siêu vũ, hạng 58 thiên bảng. Tân nhậm đại nội trực điện giám trưởng ấn Chu Minh Nguyệt, hạng 88 thiên bảng. Tạp chúng! Tần Tịch Nhan tức giận đến muốn phát rồ, lại âm thầm chửi bới Sở Thanh và Kế Tiễn Tiễn. Nàng gần như cắn nát răng bạc trong miệng. Chính hai người này, một trước một sau hại nàng, khiến cho nàng rơi vào tuyệt cảnh. Sau khi đánh Kế Tiễn Tiễn bị thương, Tiếu Hồng Trần tận thời dừng tay, ánh mắt ảm đạm lại âm trầm nhìn Kế Tiễn Tiễn. Ngươi là Quý Thiên Thiên, Quý sư muội. Giọng nói có hắn kiên định không thể nghi ngờ. Trên gương mặt tuấn tú của Tiếu Hồng Trần hiện ra vẻ đau khổ. Vì sao chứ? Vì sao? Kế Tiễn Tiễn đã đứng lên, nàng dùng độc tôn đau ý và cửu luyện cực nguyên tử kim thân của bản thể để gắng gượng chống đỡ mưa tên trên không trung. May mà Tần Tịch Nhan cũng ở gần, nhảy tỉ đầu ý của nàng vẫn luôn phản xạ mũi tên, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn khiến cho đám cung thủ phía trên tử thương liên tục. Vị này chia sẻ hơn nữa áp lực với Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn hai tay cầm đao, ánh mắt đỏ thẫm, tràn đầy thù hận mà nhìn nhau với Tiếu Hồng Trần. Cẩu hoàng đế giết chết toàn tộc ta, 15 mũi tên ngày hôm nay chỉ là tiền lãi thôi. Nàng lại cười tự giễu, nhìn vẻ mặt của sư huynh, có vẻ như đã biết từ trước. Ta thật đáng cười, lại hiệu lực cho kẻ thù của mình làm chó săn gần 10 năm. Nếu như không đi theo Sở Thanh, nàng bây giờ vẫn là chó săn của triều đình. Ánh mắt Tiếu Hồng Trần càng âm trầm hơn, hắn nhìn mặt thần tâm chiếu thế ở sau lưng Kế Tiễn Tiễn, sắc mặt của hắn phức tạp, ngậm lấy vẻ không cam lòng. Là Sở Thanh bảo ngươi vào hoàng cung ám sát thiên tử, vì sao phải ruồng bỏ thái sư? Phong ấn trong tâm linh của Kế Tiễn Tiễn đến từ một thuộc sư nhất phẩm, lại có lực lượng của thái sư củng cố. Theo lý thuyết, trước khi Kế Tiễn Tiễn tiếp xúc với thần tâm chiếu thế tuyệt đối không thể nhớ lại. Dù là nàng có bước vào nhất phẩm thì cũng không thể nhớ lại, như vậy vì sao nàng lại làm như thế? Tiếu Hồng Trần rất khó hiểu nhưng lại không thể hỏi như vậy. Nơi này có hàng trăm cặp mắt đang nhìn, có rất nhiều cận thần của thiên tử. Tiếu Hồng Trần hắn cũng là người biết chuyện, lại thay thái sư vào Quý Thiên Thiên ẩn giấu chuyện này, tuyệt đối không thể bởi vậy mà bị thiên tử nghi kỵ. Nhưng Tiếu Hồng Trần có thể xác định, trước khi đạt được thần tâm chiếu thế, Quý Thiên Thiên cũng đã thay đổi. Nữ nhân này đã ruồng bỏ triều đình, ruồng bỏ hắn từ trước rồi. Không quan hệ với chủ thượng. Khoe môi Kế Tiễn Tiễn vểnh lên, ý cười sáng ngời lại sạch sẽ. Ta chỉ muốn đập nát đạo gông xiềng cuối cùng trong lòng mình thôi. Tên cẩu hoàng đế kia làm loạn kỷ cương, ngu dốt vô đạo, tàn sát trung lương, vậy mà cũng tính là minh quân. Ta hiệu lực ở Cẩm Y vệ 10 năm, nhìn quen cảnh quan viên địa phương ngồi không ăn bám, lấy quyền mưu tư, tham ô thành phong trào. Thần châu này nhìn như an bình, nhưng rất nhiều nơi bách tính đã khốn khổ không chịu nổi, đã sắp không sống nổi. Tất cả những chuyện này hoàn toàn khác với những gì sư tôn dạy ta. Còn cả sư huynh ngươi cũng để ta rất thất vọng. Lạm dụng chức quyền, cấu kết tà ma ngoại đạo, bè lũ su nịnh. Trước kia ta chỉ có thể cố nén, đạo ý không đủ thuần tí, vẫn không thể tăng lên. Nhưng mà bây giờ ta gặp được chủ thượng, hắn mới là người ta nên đi theo. Chủ thượng cũng nhất định có thể chỉnh đốn thiên hạ này. Ta muốn đi theo hắn, ta cần đao trong tay mình càng mạnh hơn. Nhưng ta ngàn lần vạn lần cũng không ngờ được, hành trình lần này lại có thu hoạch như vậy. Tốc độ nói chuyện của nàng rất chậm, cố gắng kéo dài thời gian. Kế Tiễn Tiễn đang ra sức trục xuất kiếm ý trong cơ thể, khôi phục thương thế và sức lực của mình. Trái tim của Tiếu Hồng Trần lại đau đớn đến vặn vẹo. Hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện hồi nhỏ, lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Quý Thiên Thiên vào 16 năm trước. Nghĩ đến những chuyện của hai sư huynh muội bọn họ trong 16 năm nay. Vô số hình ảnh lướt qua đầu óc của hắn. Ánh mắt của Tiếu Hồng Trần lại từ từ trở nên kiên định và lạnh lùng. Sư muội của hắn quả thực là không thể quay đầu nữa rồi. Giọng nói của Tiếu Hồng Trần lạnh lẽo. Ta cũng lười nghe, ngươi không phải đối thủ của ta, bó tay chịu trói đi. Chuyện của ngươi ta đã gửi tin báo cho thái sư biết, không lâu sau hắn sẽ chạy về đây, có lẽ có thể tranh thủ một đường sinh cơ cho ngươi. Kế Tiễn Tiễn hiếp mắt lại. Vậy thì chưa chắc. Nàng còn chưa nói xong, ánh kiếm màu đỏ kia đã chém đến trước mặt nàng lần nữa. Kế Tiễn Tiễn toàn lực phòng ngự, nhưng mà màn đao của nàng lại yếu kém như tờ giấy, bị Tiếu Hồng Trần xé rách dễ dàng. Đúng lúc này Kế Tiễn Tiễn bắt đầu lấy công làm thủ, song đao của nàng chém chém, lực lượng thời gian và không gian giao thoa, tự như muốn chém toàn bộ không gian trước mặt nàng thành hai nửa. Có điều, thân thể của Kế Tiễn Tiễn lại bị đánh bay như một cái bao tải rách. Bờ vai của nàng phun máu, suýt nữa thì bị một kiếm của Tiếu Hồng Trần chém mất cánh tay. Nhưng miệng vết thương cũng sâu đến năm tấc, mạnh mẽ chém đứt xương vai của Kế Tiễn Tiễn. Tiếu Hồng Trần thì đứng yên tại chỗ, kinh ngạc nhìn vết thương trước ngực mình. Vết thương này không sâu, chỉ sâu và mảnh bằng đầu ngón tay thôi, nhưng lại dài đến vài thước, còn có rất nhiều máu đang rỉ ra. Tử sinh hữu mệnh. Tiếu Hồng Trần nhìn Kế Tiễn Tiễn với vẻ giật mình kinh hãi. Thế mà ngươi lại luyện được thức thần chiêu này rồi. Đây là thần chiêu trong đại nghệ vô hình tiễn, là tiễn pháp mà đệ nghệ bắn giết cửu nhật. Nếu như không phải một đao này của Kế Tiễn Tiễn vẫn kém một chút, không thể dung hợp hoàn mỹ tiễn pháp vào trong đao, chắc chắn hắn sẽ bị trọng thương. Đáng tiếc, chỉ tiếc ta tỉnh ngộ quá muộn. Kế Tiễn Tiễn dùng đao để chống đỡ, giãy dụa đứng lên. Nếu như có thể nhớ lại sớm một chút, không, nếu như có thể đi theo chủ thượng sớm một chút, có thể nhìn thấu bộ mặt thật của các ngươi sớm một chút, thì ta đã luyện xong thức thần chiêu này từ lâu rồi. Lửa giận trong lòng Tiếu Hồng Trần lại dâng trào, cổ hắn nổi đầy gân xanh, mười ngón tay đều cắm vào trong da thịt. Chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng. Trong mắt nữ nhân này chỉ có chủ thượng của nàng, chỉ có tên con quan Sở Hy Thành kia. Đúng thế, tỉnh ngộ sớm một chút, nhớ lại sớm một chút, vậy thì ngươi cũng đã chết từ sớm. Thiên Thuyên, ngươi rõ ràng là tiền đồ vô lượng, ngoan ngoãn làm dạng hộ cẩm y vệ của ngươi, hiệu lực cho triều đình, cho bệ hạ, chẳng lẽ không được sao? Bây giờ lại đi đến bước đường cùng, đến bây giờ ngươi không thể không chết. Lúc này sắc mặt Tiếu Hồng Trần lại hơi thay đổi, Kế Tiễn Tiễn cũng có cảm ứng, nàng kinh ngạc nhìn lên trên, sau đó liền nở nụ cười xinh đẹp. Ta nói chưa chắc. Chủ thượng của nàng đến rồi. Trong khoảnh khắc này bóng người Tiếu Hồng Trần đã lóe lên, lao đến trước người Kế Tiễn Tiễn. Hắn nhất định phải bắt Kế Tiễn Tiễn trước khi người kia đến. Tiếu Hồng Trần đã hối hận, không nên nói nhảm với Kế Tiễn Tiễn nhiều như vậy mới đúng. Nhưng đúng lúc này, một ánh đao màu đỏ thắm đã xuất hiện ở trước người Kế Tiễn Tiễn. Chang ầm. Theo cương lực nổ tung, Tiếu Hồng Trần bị lực lượng của mình phản xạ lại, trượt lùi ra ngoài 20 trượng. Ngay sau đó một bóng người hạ xuống, đứng ở trước người Kế Tiễn Tiễn. Đó là một thiếu niên mặc trang phục màu tím, đỉnh đầu có một cái mũ kỳ quái, ngũ quan tuấn tú, mắt phượng hẹp dài. Trong tay hắn là một trường đao hai màu xích kim, quanh người có 12 ứng lông màu vàng ống vờn quanh, kim quang huy hoàng khí thế bá đạo. Sau lưng thiếu niên là một cự thú nhai tí đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao. Theo con cự thú này rống lên một tiếng, tất cả mũi tên bắn về phía Kế Tiễn Tiễn đều bị phản xạ trở về, làm cho không trung tràn đầy tiếng kêu rên. Ta vừa mới nghe được, là ngươi nói thuộc hạ của ta không thể không chết hả? Thiếu niên tự cười mà không cười nhìn Tiếu Hồng Trần nói, ngươi cũng xứng. Tiếu Hồng Trần nhất thời nhướng mày lên, người trước mắt này cũng chính là đối tượng hắn đang giám sát, cũng là chủ thượng của Kế Tiễn Tiễn, Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Tần Tịch Nhan vốn cũng đang rơi vào nguy cơ, tình cảnh của nàng càng thê thảm hơn, bị ba thiên bạn vây công, toàn thân đều là vết thương, đều là võ ý không thể loại bỏ, vết thương đầy rẫy máu thịt tràn trề. Song khi Sở Hy Thanh hạ xuống đất, ba người Bộ Sư Vũ và Tần Thắng đều không hẹn mà cùng dừng tay. Đây là vì nhai tí đao của Sở Hy Thanh cũng che đậy Tần Tịch Nhan vào trong. Điều này làm cho nàng có cơ hội thở dốc. Sở Hy Thanh! Tần Tịch Nhan quỳ một chân trên đất, nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt phức tạp, sau đó liên tục độn đến sau lưng hở Sở Hy Thanh. Trong lòng nàng vẫn đang suy đoán, thậm chí là khẳng định đối phương đang tính toán mình. Cái tên tạp chủng này chính là kẻ cầm đầu đẩy nàng đến bước đường này. Nhưng trên danh nghĩa hai người vẫn là đồng môn. Sở Hy Thanh tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Tiêu Hồng Trần bình tĩnh nhìn thiếu niên áo tím trước mặt. Hắn chỉ hơi sững sờ, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, còn người co rút lại thành dạng kim. Sở Hy Thanh, người dám bao che trọng phẩm của triều đình, muốn tạo phản sao? Tạo phản? Sở Hy Thanh cười to, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Không phải đô chỉ huy sứ đã nói ta bảo Tiễn Tiễn vào cung ám sát thiên tử sao? Cũng là ta bảo nàng ruồng bỏ thái sứ. Vậy tại sao còn muốn hỏi ta có tạo phản hay không? Hắn nói xong thì lại nhìn Kế Tiễn Tiễn ở sau lưng. Thật ra ta đã đến từ lâu rồi, vẫn luôn quan sát ở bên trên. Ta cần chuẩn bị một chút, để Tiễn Tiễn ngươi chịu khổ rồi. Dục nhật thần chu của hắn chắc chắn là không chậm hơn Tần Tịch Nhan được. Nhưng mà La Hán Tông cần thời gian bày trận, Lục Loạn Ly cũng cần thời gian triệu hoán kiếm khôi, người nào đó chạy đến cũng cần thời gian. Chỉ cần Kế Tiễn Tiễn không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không vội vàng hiện thân. Kế Tiễn Tiễn nhìn nụ cười sáng ngời của Sở Hy Thanh, trái tim hơi rung lên. Chẳng biết vì sao, hôm nay nhìn Sởi Thanh lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bóng dáng cao to đơn bạc đứng ở trước mặt nàng lại đáng tin cậy giống như núi cao, giống như cột chống trời che ở trước mặt nàng, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ an toàn. Trên mặt nàng nổi lên một vệt đỏ ửng, có chút hoảng loạn mà lắc đầu. Không khổ, là Tiễn Tiễn tùy hứng làm bậy, làm gì không cẩn thận, liên lụy đến chủ thượng. Cái Tiễn Tiễn nói được một nửa, sắc mặt chợt tái nhợt. Lúc trước nàng không nghĩ tới, bây giờ lại áy náy không thôi. Lần này quả thật là nàng đã liên lụy Sở Hy Thanh. Nàng bây giờ là khâm phạm của triều đình, là khâm phạm bắn thiên tử tận 15 mũi tên, đứng hạng một trên hắc bảng. Chủ thượng ra tay che chở nàng, không thể nghi ngờ là đấu đầu với triều đình. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Ha ha, triều đình muốn diệt trừ ta không phải một hai ngày. Khi hắn quay đầu nhìn Tiếu Hồng Trần vẻ mặt lạnh nhạt nói, cút về đi, nói cho Quyền Hữu Đường biết, kế Tiễn Tiễn là ta bảo vệ. Hắn nói xong thì mới nhớ đây còn có một người nữa. À, còn có Tần Tịch Nhan, Tần Sư Tỷ. Các người dây giết đệ tử vô tướng thần tông ta là muốn làm gì? Triều đình cần cho tông ta một câu trả lời. To gan, người dám gọi thẳng tục danh của thiên tử. Ngoài 50 trượng, sắc mặt bộ sư phụ khó coi đến cực điểm. Huyền Hữu Đường trong miệng Sở Hy Thanh chính là tục danh của Kiến Nguyên Đế. Bộ sư phụ hô hấp thật sâu, lửa giận tràn ngập lồng ngực. Quỷ Thiên Thiên và Tần Tịch Nhan đều là khâm phạm của triều đình. Kẻ trước bắn thiên tử bị thương, kẻ sau kháng chỉ trích triều đình, đều là tội ác tày trời, người dám che chở các nàng muốn tạo phản sao? Nhưng khi bộ sư phụ dùng võ ý khóa chặt Sở Hy Thanh, vô số kiếm quang như sao băng rơi rụng xuống từ bầu trời. Ánh mắt bộ sư phụ động lại, không thể không đổi vị trí, né tránh mưa kiếm như mưa sao băng kia. Tần Thắng ở bên cạnh hắn cũng bắt đầu né tránh. Bọn họ vừa né tránh vừa dùng thần niệm tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm thuật sư thi triển Tinh La Vạn Kiếm. Môn pháp thuật này được đại trận gia trì đã đạt đến cấp độ siêu phẩm. Uy lực của mỗi một kiếm gần như ngang ngửa với một đòn của võ tu siêu phẩm. Trong thiên hạ này chỉ có tinh thần đại pháp sư La Hán Tông là có thể thi triển pháp thuật này. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, giọng điệu lạnh nhạt hờ hững. Kháng chỉ không tuân, chỉ trích triều đình. Đây là tội danh gì? Thiên hạ này, lục đại thần tông, năm đại ma môn, có kẻ nào là để chiếu lệnh vào mặt? Sao không thấy triều đình nói bọn họ kháng chỉ không tuân? Người chỉ trích hoàng đế rất nhiều, hùng quân vô đạo, không cho người ta nói sao? Dám dùng tội danh như vậy để bắt giết đệ tử vô tướng thần tông ta, các ngươi thật là to gan. Tưởng rằng vô tướng thần tông ta dễ bắt nạt sao? Hắn phất tay áo một cái, phóng dục nhật thần chu ra. Ta mang người đi, các ngươi có thể nói cho Quyền Hữu Đường biết. Tông chủ nhà ta sẽ đến nói chuyện với hắn về việc này. Nếu không có một câu trả lời thỏa đáng, thề không bỏ qua. Theo tiếng nói của hắn, dục nhật thần chu đón gió liền hóa to, lập tức biến thành phi chu năm trượng, trôi nổi ở trên không trung. Hai tay Tiếu Hồng Trần nắm chặt cán kiếm, thân thể lại hơi run rẩy. Sở Hy Thanh này quả thực là không để triều đình vào mắt, coi trời bằng vung, hắn lại dám hung hăng bá đạo đến mức này. Chu Minh Nguyệt đứng ở một bên khác, hắn không bị mưa kiếm lăng đến, nhưng gương mặt trắng nõn cũng đã âm trầm như nước. Chu Minh Nguyệt lại là người lý trí, biết hậu quả khi ra tay với Sở Hy Thanh, hắn vẫn cố ý lý luận. Đào Quân cũng là dạng hộ cẩm y vệ của triều ta, há có thể biết pháp phạm pháp? Tần Tịch Nhan kia thì cũng thôi, nhưng Quý Thiên Thiên phía sau ngươi không chỉ cấu kết với Di Đảng Lễ Thái Tử cướp bóc thiên lao, còn bắn thiên tử bị thương, tàn sát vô số tướng sĩ cẩm y vệ và đại nội trực điện giám, có thể nói là tội ác tày trời, tội ác tày trời. Nếu triều đình không giết cái này để cảnh cáo thiên hạ, vậy uy nghiêm của thiên tử đâu, luật pháp của triều đình ở đâu? Nếu người muốn che chở cho nàng, vậy người chính là phản tặc, là kẻ tội ác tày trời, là địch với toàn bộ Đại Ninh, xin mời Đào Quân cân nhắc. Buồn cười. Sở Hy Thanh trào phúng, kế Tiễn Tiễn chính là con cháu của thần tâm cơ thị, chuyện của nàng ta cũng nghe qua một chút, Quyền Hữu Đường dông ân phụ nghĩa, vô tội mà tru, giết cả nhà của nàng ta, còn không cho người khác báo thù sao, 15 mũi tên là còn nhẹ đó. Lúc này tất cả tiếp viện của Sở Hy Thanh đều đã đến, hắn lười phí lời với đám người này, liền lấy ấn tín của vạn hộ xuống trực tiếp ném qua. Cái vạn hộ này không làm cũng được. Người, ta nhất định phải bảo vệ, các người có gan thì động thủ cướp nàng từ tay ta. Còn nếu không có gan? Sở Hy Thanh nhướng mày lên, phất ống tay áo một cái, quần áo trên người cũng theo đá mà phồng lên. Cút cho ta! 12 con kim long bốn cánh bay múa quanh người hắn, phát ra một tiếng rống to, chấn nhiếp và trùng kích tinh thần của tất cả mọi người nơi này. Trái tim của Tiếu Hồng Trần không khỏi lạnh lẽo, hắn nhìn nhau với Chu Minh Nguyệt một chút, hai người đều hiện ra vẻ kiên quyết. Dù thế nào cũng không thể để Sở Hy Thanh mang Tần Tịch Nhan và kế Tiễn Tiễn đi. Trong mắt Tiếu Hồng Trần còn hiện ra ý âm lệ, bắt đầu thôi thúc chân nguyên, xúc thế chợ phát. Hắn ý thức được hôm nay cũng là một cơ hội rất tốt để giết chết Sở Hy Thanh. người này quyết tâm che chở Quý Thiên Thiên và Tần Tịch Nhan, che chở khâm phạm của triều đình. Ngày sau Vô Tướng Thần Tông đến cửa hội tội, bọn họ cũng có đạo lý để trả lời, còn có thể danh chính ngôn thuận mà cầu viện các thần tông trong thiên hạ. Giang hồ đồn đại, người này có bàn cổ thần phong, dù 20 vị trí đầu thiên bảng cũng khó có thể đánh vỡ trong thời gian ngắn. Nhưng mà hôm nay, bọn họ có rất nhiều thiên bảng ở đây, chưa chắc đã không thể không thành công. Nếu như không cần thua, cũng phải bắt được Tần Tịch Nhan và Quý Thiên Thiên. Đúng lúc này hai bóng người bay đến, đó chính là hình bộ Tả Thị Lan Sở Như Lai. Người còn lại thì Sở Thanh đã nhìn qua hình vẽ của hắn, chính là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Vũ Văn Bá. Hai người này bay đến, liền hạ xuống hai bên trái phải, cùng với mấy người Tiếu Hồng Trần hình thành một vòng vây. Sở Như Lai hạ xuống đất, quét mắt nhìn mọi người ở đây một chút, liền cười gằn một tiếng. Thật càng rỡ. Hắn cũng nghe thấy những gì Sở Thanh vừa nói. Thiếu niên thành danh, được tân bốc thành thần thoại võ lâm, đã không biết mình là ai, không biết trời cao đất rộng. Vũ Văn Bá cũng nhíu đôi lông mày rậm, coi trời bằng dung. Lúc này Sở Thanh đã dùng một đạo cương lực nhẹ nhàng đưa Tần Tịch Nhan lên phi chu. Thường thế của cái tiễn tiễn tuy nặng nhưng vẫn còn mấy phần sức lực. Hơn nữa còn dùng một viên thần đan nhị phẩm, đang khôi phục rất nhanh, không cần hắn quan tâm. Tần Tịch Nhan thì bị thương đến nguyên thần, lục phủ ngũ tạng bị hủy, đứng thẳng cũng khó. Sở Thanh âm thầm tiếc hận, chỉ cần hắn chậm một bước, nữ nhân này chết chắc rồi. Hắn chờ trên trời, ngoại trừ chờ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận của La Hán Tông và Vân Hải Kiếm Khôi của Lục Loạn Ly ra, cũng là đang chờ Tần Tịch Nhan bỏ mình dưới thương của Tần Thắng. Tiếc là nữ nhân này mạng rất dai, thế mà lại có thể chịu đựng được. Nhưng mà không sao, Tần Tịch Nhan đi đến nước này rồi, mặc kệ là sống hay chết thì đều có lợi cho hắn. Tiếu Hồng Trần nhìn thấy cảnh này, liền biết không thể đợi thêm. Giết! Khi hắn vừa nói xong, bốn vị cao thủ thiên bản đồng thời đánh về phía Sở Thanh từ bốn phương tám hướng. Bốn người đều khá ăn ý, vừa ra tay chính là cực chiêu mạnh mẽ nhất, thiên quy đều tăng lên đến cực hạn, vặn vẹo cả không gian nơi này. Nhưng giờ phút này lại có mười mấy đạo ánh sáng lóe lên ở sau lưng Sở Thanh. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết ai? Đó là 12 người áo xanh, mượn đại trận của La Hán Tông để na di đến sau lưng Sở Thanh. Đó chính là Vân Hải Kiếm Khôi, do Lục Loạn Ly triệu hoán. Chúng nó đều là thân thể chất gỗ, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhưng cứng đờ và khô khan. Thân hình giống nhau như đúc, ăn mặc như nhau, cầm kiếm giống nhau. 12 Vân Hải Kiếm Khôi vừa hiện thân, lập tức rút kiếm dựng trước ngực, sau đó từng vòng phù trận bắt đầu triển khai từ thân kiếm của chúng. Theo kiếm trận mở ra, kiếm quang tinh thần của Sở Như Lai liền bị dập tắt. Còn có từng tia kiếm khí và vô số đao gió chém về phía Sở Như Lai. Thần phong đoạn ma kiếm. Sở Như Lai híp mắt lại. Đây chính là võ học của thần Ngao Tán Nhân ngày xưa. 12 bộ Vân Hải Kiếm Khôi kết hợp thành kiếm trận, kích phát phong và đoạn chi pháp lên đến trình độ cực cao. Lúc này Lục Loạn Ly lao ra khỏi kiếm trận, nàng cầm thanh đoạn phong đao nhất phẩm của thần Ngao Tán Nhân cho, toàn lực chém về phía Sở Như Lai. Ánh đao bảy màu của nàng không thể mê hoặc tâm trí của Sở Như Lai, chỉ có thể hơi nhiễu loạn chân nguyên và cương lực của Sở Như Lai. Song khi đao kiếm của hai người va chạm, sắc mặt Sở Như Lai lại hơi biến đổi, còn trượt lùi về phía sau. Hắn nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt nghi ngờ không thôi, rồi lại chuyển mắt đến tay áo của nàng. Thần khí! Trên người Lục Loạn Ly ngoại trừ đoạn phong đao ra, thì còn cất giấu một thần khí khác. Hơn nữa còn không phải là thần khí bình thường, rất có thể là thần khí cấp độ vĩnh hằng, tương đương với Thái Sơ Băng Luân của Vấn Thủ Y. Dù thiếu nữ này chưa thể kích phát tất cả năng lực của nó, thậm chí 1% cũng không, nhưng cũng đủ để Sở Như Lai chịu thiệt thôi. 9 phần lực lượng của hắn đều đang ứng phó với Vân Hải kiếm trận, 1 phần còn lại cũng đủ để giết chết một cao thủ nằm giữa địa bản. Nhưng lúc này lại bị thương bởi một đao của một võ tu tứ phẩm. Thương thế rất nhẹ, chỉ để phế phủ của hắn đau nhói, nhưng chứng tỏ thiếu nữ trước mắt này có lực lượng để đối kháng với hắn. Lục Loạn Ly không trả lời, mà tiếp tục truy kích. Chết! Lúc này Lục Loạn Ly không chỉ chém ra ánh đao bảy màu, mà còn có vô số lôi đình màu trắng đi theo. Sở Như Lai lại giơ trường kiếm lên đón đỡ, toàn bộ thân thể chuẩn bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng. Hai mắt của hắn cũng hơi mờ mịt. Đây là lực lượng có hai sách giới luật, tuy rằng cấp độ của hệ thủy thần lôi chỉ là nhị phẩm, bên trong chất chứa hai loại thiên quy, nhưng lại có thể dễ dàng phá tan thiên quy tam cung của hắn. Cái gọi là tam cung chính là thất sát, tham lang, phá quân. Ba vị tinh quân mạnh mẽ này từng nắm giữ pháp tắc giết chóc, tham thiên phá diệt, tất cả đều là thiên quy đạo lực mạnh mẽ nhất thiên địa. Nhưng mà hợi thủy thần lôi này lại có thể nhẹ nhàng phá tan thiên quy của hắn. mà lúc này một bên khác của Sở Như Lai là Vũ Văn Bá cũng không thể làm gì Sở Y Thanh. Một đôi trọng giảng của hắn đánh đến giữa không trung liền bị ngăn cản lại. Bên cạnh người Vũ Văn Bá, một nửa là sóng nước dập dờn, một nửa hóa thành biển lôi đình. Cùng vô cấu xuất hiện, trường thương nhanh vượt qua tưởng tượng của mọi người, đâm thẳng về phía Vũ Văn Bá. Hắn căm thù Vũ Văn Bá đến tận xương tủy, mũi thương cực kỳ ác liệt, tấn công mãnh liệt, góc độ lại xảo quyệt độc ác, một cái hô hấp lại đâm đến tận 3.000 bóng thương. Lôi đình thần tốc đâm xuyên, thần phong phá toái. Những thiên quy cao đến tận 24 này lại được hắn dung hợp làm một, chỉ khoảnh khắc mà đã phá tan tầng cương khí bên ngoài của Vũ Văn Bá. Quyền lôi thần kích đại pháp, ngươi là thần minh điện xế cùng vô cấu. Vũ Văn Bá bị ép phải thu hồi trọng giảng về phòng ngự, bóng thương ngập trời của cung vô cấu. Nhưng hắn chợt phát hiện, cuồng đao băng liệt, thủy thương lãng ở phía sau lưng mình cũng cực kỳ nguy hiểm. Kiếm của người này không lộ phong mang, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lực lượng thủy nguyên lại quấn quanh tay chân của hắn, khiến ảnh hưởng đến hành động của hắn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nước trong cơ thể của hắn, để khí huyết của hắn vận chuyển không thông. Mà lúc này Chu Minh Nguyệt cũng gặp phải đối thủ, bóng người Phong Tam đã chặn ở trước mặt hắn. Hai người cách nhau không đến ba thước, có thể nói là đánh giáp lá cà, hai ánh kiếm đấu chọi gay gắt trong không gian ba thước. Trong một cái hô hấp, song phương giao thủ không dưới 2.000 lần, gợi ra từng tia lửa và vô số kiếm cương vỡ vụn. Người này... Trong mắt Chu Minh Nguyệt lộ ra vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Hắn biết cuồng kiếm Phong Tam này. Khi Chu Minh Nguyệt tiếp nhận đại nội trực điện giám, tình báo đầu tiên hắn xem chính là tình báo về Sở Hy Thanh. Phong Tam này là một trong những đạo thị của Sở Hy Thanh. Có người nói kẻ này là một tán tu ở Cùng Luân, sức chiến đấu rất không tầm thường. Nhưng mà Chu Minh Nguyệt không ngờ thực lực của đối phương lại không tầm thường đến nước này. Thần ý như tâm kiếm này thật sự là quá tùy tâm tùy ý, quả thực là quá mạnh. Tựa như mặc kệ là chuyện hoang đường đến đâu đi nữa, Phong Tam này đều có thể làm được. Kỳ quái hơn chính là, cái này chỉ có tu vi nhị phẩm, nhưng lực lượng xương cốt máu thịt, thậm chí là nguyên thần của hắn đều đạt đến cảnh giới nhất phẩm, dường như còn trên hắn. Thực lực của Phong Tam này thế là mà lại có thể sánh vai với hắn. Ít nhất thì trong thời gian ngắn, Chu Minh Nguyệt là không thể làm gì đối phương. Tứ đại thiên bản, vây công Sở Hy Thanh, giờ chỉ còn lại một mình Tiếu Hồng Trần đánh đến trước mặt Sở Hy Thanh. Một đôi kiếm của hắn ôm theo hàng vạn sợi lôi đình màu đỏ thắm, đánh vào trước người Sở Hy Thanh. Đó là lực lượng Nam Minh Ly Hỏa và Trừ Tà Thần Lôi Giao Hòa, là đúc kết của Phá Tối và Thần Phong. Xem ra ngươi không chỉ cấu kết với một tên phản tặc, quả nhiên là có mưu đồ tạo phản. Tiếu Hồng Trần liếc mắt nhìn qua cùng vô cấu và thủy thương lãng. Hắn nhíu chặt lông mày, kiếm thế không giảm mà lại tăng. Không có mấy người Chu Minh Nguyệt hỗ trợ, một mình hắn vẫn có thể đánh cho Sở Hy Thanh rơi vào trạng thái tự phong ấn, sau đó bắt giữ hoặc là giết chết Kế Tiễn Tiễn và Tần Tịch Nhan. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, con người của hắn lại co rút lại. Chen, chen. Những tiếng va chạm của binh khí vang lên. Tiếu Hồng Trần đâm liên tục 99 kiếm, thế mà tất cả đều bị ánh đao của Sở Hy Thanh phản xạ lại. Sở Hy Thanh cầm huyết nhai thần đao trong tay, hai khí vàng và đỏ quấn quanh cánh tay hắn, toàn thân hiện ra lân phiến màu trắng bạc. Ánh đao của hắn chợt hóa thành một mảnh kính bạc hoàng mỹ, phản xạ tất cả kiếm quang của Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần hiện ra vẻ khó tin. Hoàng đường! Hắn thực sự không ngờ thiếu niên trước mắt này đã tu luyện nhai tí đao ý lên đến tầng 23. Nhưng mà điều làm cho hắn khó tin hơn chính là tu vi của người này thể hiện, nhị phẩm thượng. Mặc kệ là lực lượng tu vi chân nguyên, thân thể của kẻ này hoàn toàn đều có thể chống lại hắn. Vấn đề là người này mới thăng cấp ngũ phẩm thượng cách đây vài tháng. Vẫn luôn không có tình báo nói người này thăng cấp mà. Hắn làm thế nào? Nội tâm của Tiếu Hồng Trần chấn động, sóng gió ngập trời, khiến cho kiếm quang của hắn cũng xuất hiện một chút tán loạn. Sở Thanh tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này thừa cơ phản kích. Thanh Tu La Tru Ma Đao trên tay của hắn chém nghiêng. Một thức. Thanh Tu La Tru Ma Đao trên tay của hắn chém nghiêng. Một thức cực chiêu Tru Thần Diệt Ma. Chớp mắt đã phá tan kiếm vọng của Tiếu Hồng Trần, chém thẳng đến trước mi tâm của Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần đột nhiên thức tỉnh, càng làm cho hắn khó chịu hơn là Kế Tiễn Tiễn đứng ở sau lưng Sở Hy Thanh. Kế Tiễn Tiễn bắn 7 mũi tên về phía Tiếu Hồng Trần, thường thế của nàng chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng được Sở Hy Thanh che chở, có thể dốc toàn lực bắn tên, 7 mũi tên này đều dùng cực chiêu thôi thúc. Đường tên quỷ dị lại hiện ra thần uy sắc bén, khiến cho Tiếu Hồng Trần sợn cả tóc gáy. Kinh Hồng Vô Cực. Đây cũng là một cực chiêu trong đại nghệ vô hình tiễn, lực sát thương cực kỳ mạnh, là cực chiêu mạnh nhất mà Kế Tiễn Tiễn nắm giữ ngoài Tử Sinh Hữu Mệnh. Sư muội Quý Thiên Thiên của hắn muốn hắn chết, Tiếu Hồng Trần bạo phát khí huyết toàn thân, dùng thân pháp khó mà tin nổi để tránh một đao trí mạng của Sở Thanh. Cùng lúc đó kiếm quang của Tiếu Hồng Trần cũng lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất để chém rụng những bóng tên hư ảo kia. Sở Thanh cũng truy kích như hình với bóng, hắn dùng một đao phòng ngự, một đao tấn công. Tay trái thi triển Tru Thiên Đao, phối hợp với bóng tên của Kế Tiễn Tiễn, chỉ chớp mắt đã phá tan kiếm thế của Tiếu Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hiện giờ hắn đã cảm nhận được chỗ vô sĩ của Nhai Tí Đao. Nếu mình phản kích thì sẽ bị đối phương phản xạ trở lại, nếu như không phản kích cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, thậm chí lực lượng đón đỡ của mình cũng bị đối phương lợi dụng. Tiếu Hồng Trần chỉ có thể cố gắng né tránh, không giao thủ chính diện với Sở Y Thanh. Nhưng mà tốc độ của Sở Y Thanh cực nhanh, chỉ kém hơn hắn hai trù, hơn nữa còn cực kỳ quỷ dị. Người này mượn Tru Thiên Võ Ý, thường xuyên tru diệt khoảng cách giữa hai người bọn họ, để cho hắn không thể thoát khỏi. Bông tên của Tế Tiễn Tiễn cũng độc ác xảo quyệt, phối hợp với song đao của Sở Y Thanh là không có kẻ hở. Hắn bị ép đến mức không thể không đỡ đao của Sở Y Thanh. Điều này khiến cho nội tâm của Tiếu Hồng Trần rất bực mình, cáu giận, bất đắc dĩ, tức giận không cam lòng. Mà chỉ một khoảnh khắc sau, theo một tiếng nổ vang lên, trước ngực Tiếu Hồng Trần bỗng nhiên tuôn ra một đóa hoa máu. Đó là mũi tên của Kế Tiễn Tiễn bắn trúng lồng ngực của hắn, vết thương này chỉ cách trái tim của hắn có một sợi tóc. Sau khi uống thần đan, thương thế của nàng khôi phục rất nhanh, gần như khỏi hẳn, mũi tên cũng càng nguy hiểm hơn, càng mạnh mẽ hơn. Tiếu Hồng Trần chỉ có thể mượn lực lượng của mũi tên này để trượt lùi ra ngoài 30 trượng, tách khỏi ánh đao của Sở Y Thanh. Hắn rốt cuộc cũng dừng lại, song kiếm dựng trước người, nhìn Sở Y Thanh với vẻ mặt khó coi. Đào pháp hay lắm. Thời khắc này trong phạm vi 1000 trượng, mấy người bộ sư vũ, Chu Minh Nguyệt, Vũ Văn Bá, Sở Như Lai, Tần Thắng, những cao thủ thiên bản của triều đình này đều hiện lên vẻ giật mình kinh hãi. Bọn họ đều phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, không thể phân tâm, lại phải nỗ lực chia ra một tia thần niệm để quan sát cuộc chiến giữa Sở Y Thanh và Tiếu Hồng Trần. Cái thằng nhãi ranh này, vô cực đâu quân Sở Y Thanh này, thế mà lại có tu vi nhị phẩm. Còn cả sức chiến đấu của hắn, đao đạo của hắn, rõ ràng là đều có trình độ trước 20 vị đầu của địa bản. Chuyện này quả thật là quá hoang đường, hoang đường. Vị huyết nhai đầu quân thứ hai, bá võ vương tương lai này, không ngờ lại có sức chiến đấu đứng đầu địa bản. Chuyện này quả thật là ác mộng của toàn bộ Đại Ninh, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Là dựa vào lực lượng huyết mạch và pháp khí sao? Rốt cuộc là pháp khí và huyết mạch gì mới có thể làm được đến bước này? Cũng tạm được. Trường đao của Sở Y Thanh chỉ vào Tiếu Hồng Trần, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Ngươi đã sẵn sàng nhận lấy cái chết chưa? Lúc này Tiếu Hồng Trần lại cảm nhận được một đạo ý niệm truyền đến. Càn rỡ! Hắn hít thở thật sâu, tay cầm kiếm nổi gần xanh. Hay cho vô cực đao quân, không ngờ ngươi lại có năng lực như vậy, nhưng dù thế nào thì hôm nay ngươi cũng đừng hòng đưa hai người kia đi. Ta không muốn đưa bọn họ đi. Sở Thanh vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngươi tự tin như vậy là vì Trấn Thiên Lai đến rồi đúng không? Nói không chừng còn có cả Chu Quyết nữa. Nhưng ngươi có biết, ta có thể dẫn các nàng rời đi từ lâu rồi, vì sao lại muốn dây dưa với ngươi đến tận bây giờ không? Tiếu Hồng Trần nhíu chặt lông mày, lúc này hắn mới ý thức được không đúng. Sức chiến đấu của Sở Y Thanh cao như vậy, lại dẫn theo nhiều cao thủ như vậy, thật ra có thể rời đi từ lâu rồi, sao lại dây dưa đến tận bây giờ? Khoe môi Sở Y Thanh cong lên, lộ ra nụ cười gằn. Các ngươi ngàn vạn lần không nên dùng 23 vạn cấm quân để lục soát và dây bắt ở quanh đây. Cơ hội này thật sự quá tốt, tốt đến mức ta không đành lòng từ bỏ. Tiêu Hồng Trần đã nhìn thấy huyết nhai thần đao trong tay Sở Y Thanh đang tản ra ánh sáng lộng lẫy, cựu thú nhai tí phía sau hắn cũng gần như ngưng tụ thành thực chất. Hai mắt của hắn co rút lại. Thần ý xuất tử đao, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Cấm quân ở quanh đây và tất cả cao thủ thiên bản ở nơi này đều tu luyện ngưng thần quyết, có thể áp chế sát ý và địch ý của bản thân, Sở Y Thanh tuyệt đối không thể lợi dụng được. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã nhìn thấy cựu thú nhai tí sau lưng Sở Y Thanh bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét rung trời. Phía xa xa, đầu óc Sở Như Lai như bị búa tạ nện mạnh, một luồng đao ý chém thẳng vào tâm linh của hắn, toàn thân miệng mũi đều phun máu, không tự chủ được mà quỳ một chân trên đất. Thần ý đao tâm, không, đây là thức thứ hai của thần ý xuất tử đao, thần tâm vô lượng. Khi nguyên thần của Sở Như Lai bị chém một đao, lập tức cảm thấy không ổn. Cảm giác nguy cơ như những chiếc kim đâm, làm cho nguyên thần của hắn đau nhói. Sở Y Thanh đã học được thức thứ hai của thần ý xuất tử đao, thần tâm vô lượng. Điều này sao có thể? Không đúng. Sở Y Thanh đang thể hiện tu vi nhị phẩm thượng. Học xong thần tâm vô lượng cũng không có gì đáng kinh ngạc, đúng không? kiếm khí của 12 Vân Hải Kiếm Khôi lại chém đến. Thần phong đoạn ma kiếm bạo phát đến cực hạn, niềm phong ý thức hải của Sở Như Lai cắt đứt vòng tuần hoàn chân nguyên của hắn. Thanh đoạn phong đao của Lục Loạn Ly đã chém vào trong ngực của hắn, đâm vào trái tim của hắn. Trên lưỡi đao nhất thời tuôn ra vô số đao gió, xoắn nát tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn. Đoạn phong đao, nguyên danh là đoạn phong kiếm, là một thần binh nửa bước siêu phẩm trong tay Thuần Ngao Tán Nhân. Thuần Ngao Tán Nhân đã cải tạo nó thành đao, rồi giao cho Lục Loạn Ly, bao quát cả thần phong giáp nhất phẩm của hắn. Sau khi đổi kiếm thành đao, đoạn phong đao rơi xuống còn nhất phẩm thượng, nhưng uy lực của nó vẫn vượt qua đại đa số thần binh nhất phẩm. Hàng ngàn hàng vạn đao gió va chạm, đấu đá lung tung trong cơ thể Sở Như Lai, chặt đứt và chém nát tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn. Sở Như Lai cực kỳ đau đớn, nhưng hắn biết nguy cơ trí mạng nhất không phải là Lục Loạn Ly ở trước mắt, mà là Sở Thanh vừa tru diệt không gian, lắc mình xuất hiện ở trước người hắn. Giống! Sở Như Lai phát ra tiếng gầm như giả thú, nghiền ép tất cả chỗ nguyên khí còn sót lại trong cơ thể. Hai tay hắn nổi đầy gân xanh, chỉ chớp mắt đã phồng to gấp 4 lần. Cái này làm cho lực lượng của hắn bạo phát đến cực hạn, không chỉ bỏ qua Lục Loạn Ly, để đoạn phong đao thoát ly khỏi cơ thể, mà cũng bỏ qua cả 12 Vân Hải Kim Khôi. Sợi thanh thì lại truy kích như hình với bóng, thanh Tu La Tru Ma Đao bên tay trái vẽ ra một ánh đao màu đỏ. Khoảng cách giữa hai người bọn họ đã không đến 7 thước, vì Vô Cực Đao Quân này không những tru diệt khoảng cách mà còn tru diệt một phần ý nghĩ trong đầu Sở Như Lai. Tuy rằng Sở Như Lai đang thiêu đốt sinh mệnh, sử dụng bí thuật để bạo phát đến cực hạn, nhưng cơ thể và nguyên thần đều bị trọng thương, khiến cho sức chiến đấu của hắn bị ảnh hưởng cực lớn. Đến khi Tu La Tru Ma Đao chỉ cách mi tâm của hắn có một thước, Sở Như Lai mới đột nhiên sinh ra ý nghĩ chống lại. Đừng hòng! Sở Như Lai muốn rách cả mí mắt, lập tức dốc hết tất cả. Sinh sát cùng đoạt, sát sát sát! Khi thi triển thức cực chiêu này, lực lượng của Sở Như Lai chợt được ngôi sao thất sát chiếu rồi, kiếm trong tay thì lại hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh, dù một quỹ đạo khó mà tin nổi để chém về phía cổ Sở Hy Thanh. Hắn đã không để ý đến tính mạng của mình, muốn lấy công đối công, lấy mạng đổi mạng, cầu sống trong chỗ chết, hướng chết mà sinh. Đây là Tru Thiên chi pháp và Vạn Sát chi pháp đối kháng, nhưng mà ánh kiếm màu xanh kia vừa lóe lên, cự thú nhai tí đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao sau lưng Sở Hy Thanh lại phát ra một tiếng rồng trầm thấp, trong đầu Sở Như Lai lại nổ vang. Đó là thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh, nó lại chém thẳng vào nơi sâu xa trong nguyên thần của Sở Như Lai. Ý thức hải của Sở Như Lai hoàn toàn cứng đờ, cũng mất đi sức phản kháng, bỏ mặc Tu La Tru Ma Đao của Sở Hy Thanh chém vào mi tâm mình, bổ đôi đầu của hắn, chém nứt nguyên thần của hắn. Rầm! Theo một mảnh xương máu phun ra, toàn bộ thân thể của Sở Như Lai bị chém thành hai nửa. Thằng nhãi ranh! Sở Như Lai không thể tiếp thu kết quả này. Trù thiền đầu ý kia vẫn luôn tru diệt tất cả của hắn, nhưng mà sinh mệnh lực mạnh mẽ của võ tu nhất phẩm vẫn còn đang chống đỡ thân thể của hắn. Mầm thịt đang sinh sôi ở miệng vết thương, cố gắng ghép hai nửa thân thể lại với nhau, trục sức tru thiên vô ý của Sở Hy Thanh ra ngoài. Sở Như Lai lại biết đối phương sẽ không cho hắn cơ hội, hắn nhìn chầm chầm vào thiếu niên trước mắt với vẻ hận thù. Sở Như Lai nhìn ngũ quan tuấn tú và cặp mắt phượng hẹp dài kia, sau đó bỗng nhiên lại ý thức được cái gì. Không đúng, không thể nào, người này, hắn là Sở Tranh. Chẳng biết từ bao giờ mà mây đen đã bao phủ bầu trời, vô số lôi đình màu xanh ẩn giấu trong tầng mây, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai mắt Sở Như Lai trợn trừng trừng, hiện ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Cái thằng nhãi ranh này, hắn thế mà lại là Sở Tranh, là con trai của Sở Phượng Ca, là huyết mạch cuối cùng của Sở Phòng, trưởng phòng Sở Gia, cũng là Sở Tranh bị hắn tự tay chôn sống. Cái thằng nhãi ranh này, hắn thật sự không chết. Hết tập 180, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.